Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 124, sinh diệt giữa họa quyển gia. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ngay tại Tiểu Tuệ Minh trong miệng, đi, tự nói ra một cái chớp mắt. Chỉ thấy kia vài thước thấy phương, ngũ thải tân phân, sinh, tự đón gió căng phồng lên. Thoáng qua giữa, liền tăng tới rồi mấy trượng lớn nhỏ. Sau đó, lóe lên một cái, đang lúc mọi người ánh mắt kinh dị bên trong, lại vây quanh Tiểu Tuệ Minh quanh thân xoay tròn. Lúc đầu xoay tròn còn hơi chậm chạp, chỉ thấy kia ngũ thải tân phân chữ sinh ở đó trong sương mù dày đặc dần dần biến thành nhàn nhạt. Xanh nhạt vẻ, màu sắc càng lúc càng thâm. Đột nhiên, dần dần, nó xoay tròn càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, chỉ thấy một vệt lục quang ở Tiểu Tuệ Minh quanh thân nhanh chóng qua lại, đem kia từng đợt sóng sương mù dày đặc khuấy tán đi. Đem Tiểu Tuệ Minh bảo hộ ở giữa, chỉ thấy một màn kia lục quang càng chuyển càng nhanh, hình thái cũng ở đây chậm rãi biến hóa, dần dần ở nó nhanh chóng vây quanh Tiểu Tuệ Minh quanh thân qua lại đồng thời. Một mảnh phiến bích lục liên diệp, ở nó qua lại mà qua quỹ tích trên do Tiểu Nhi đại, chậm rãi sinh trưởng đứng lên, lộ ra huyền ảo vô cùng, phi tiên thai thượng mọi người. Người người biểu tình phức tạp, kinh hoàng vạn trạng, bọn họ nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi. Mấy tháng trước hay lại là một cảnh giới nhỏ, nước mũi đều thu thập không sạch sẽ. Ở Sùng Vũ đường trên đất loạn tô vẽ linh tinh tiểu thí hài. Này đột nhiên, đã đến có thể đối kháng cường đại ác ma, công pháp võ kỹ năng riêng một góc trời. Ngay cả trên đời tiên nhân tả đạo chân đều chỉ có thể ở một bên xem cái thế tiểu anh hùng. Từng cái, nhìn giữa không trung trong tay tản ra kim mang bút vẽ. Hờ hững mà đứng Tiểu Tuệ Minh, giống như đang nằm mơ. Hừ, tiểu phiết con bê, không muốn chơi nữa những thứ kia lòe loẹt ngoạn ý nhi rồi. Không có dùng, lão nương này phệ hồn sương mù là chỉ cần đem người quấn quanh. Thì nhất định phải vào ta họa quyền, sau đó đem hồn phách ở lại họa quyền, chỉ có thi thể mới có thể rời đi. Hắc hắc hắc hắc hắc, trời cao kia đóa to lớn màu đen duyên vân bên trong. Kia ngồi xếp bằng hồng y nữ tử, nhìn giữa không trung hờ hững mà đứng Tiểu Tuệ Minh, nanh cười nói, Tiểu Tuệ Minh không để ý đến, trong mắt một đạo tang thương vẻ chậm rãi hiện ra. Chỉ thấy hắn ở đó quanh thân liên diệp chậm rãi cũng sinh trưởng đến sắp đưa hắn cùng kia quanh. Thân sương mù cùng phủ tới lúc, trong lúc bất chợt, lại động, lần này, không phải là viết chữ, mà là họa vật, chỉ thấy kia âm dương bút vẽ ánh sáng màu vàng dạng người rực rỡ. Ở Tiểu Tuệ Minh giơ tay lên lúc này thoát ra khỏi thật dài kim sắc quang vĩ. Hiện rất là bất phàm. Chỉ thấy tay hắn cầm bút vẽ, chậm rãi nâng lên, cặp mắt đưa mắt nhìn phía trước, ở đó trong hư vô, nhanh chóng nét câu lạc. Trong chốc lát, ở trên trời dưới đất mọi người kinh dị vạn ánh mắt cô ả phân bên trong. Chỉ thấy một cái màu hồng hoa sen chi nụ hoa, ở đó một mảng lớn liên diệp trong đám, chậm rãi hiện ra, ở đó hoa sen chi nụ hoa hiện ra mà ra trong nháy mắt. Chỉ thấy một mảnh kia nồng nặc sương mù đột nhiên bắt đầu rối loạn lên. Ngay cả trên bầu trời yên lặng ngồi xếp bằng hồng y nữ tử, cũng trợn lớn con mắt, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Kia xôn xao sương mù chậm rãi bắt đầu từ một đoàn đoàn sương mù màu trắng dày đặc biến thành từng tia từng sợi thật mỏng sương mù. Rồi sau đó, kia từng luồng sương mù chậm rãi bay lên. Sau đó ở trên lá sen phương ngưng kết thành từng viên mịn tiểu thủy trích. Hướng kia sóng biếc dạo rực liên diệp trên chậm rãi hạ xuống. Chuyện này, điều này sao có thể? Giữa bầu trời kia mây đen trên yên lặng ngồi xếp bằng yêu dị nữ tử hình bóng. cũng đã không thể như trước một loại trấn định như thường. Sắc mặt bắt đầu do bạch đến thanh, do thanh đến hồng không ngừng biến ảo đứng lên. Tuệ Inh đường chủ uy vũ, Tuệ Minh đường chủ cố gắng lên. Phi tiên thai thượng mọi người nhìn một màn này, từng cái trong một sát na nhiệt huyết sôi trào, kích động dị thường, bởi vì bọn họ kinh hỉ phát hiện, bây giờ Tuệ Minh đối phó cảnh giới này cao thâm mạt chắc ác ma đã là thành thạo. Này đợt thứ hai ma công, đã là muốn phá đi, chỉ có cách đó không xa đứng ở kim đồng thần ưng chi vác tả đạo chân. Vốn là bình tĩnh trên gương mặt, lại chậm rãi bắt đầu âm trầm xuống, ánh mắt của hắn hơi chăm chú, không nhúc nhích nhìn ở đó liên diệp bên trong, liên nụ hoa cạnh. Âm dương bút vẽ vẫn không chịu ngừng nghỉ tiểu Tuệ Minh. Trong lòng kia sợi vẻ lo âu, cũng là càng ngày càng đậm, sẽ ở đó toàn bộ mịn giọt nước chậm rãi hạ xuống. Sau đó dung nhập vào một mảnh kia phiến bích lục liên diệp bên trong lúc. Kia bao phủ tiểu Tuệ Minh quanh thân sương mù dày đặc từ đó tan hết. Một tia cũng không có để lại. Sinh, sinh, sinh, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, trong thiên địa, một đạo tuyên truyền giác ngộ hồng vang tiếng, không ngừng truyền tới, quyển kia tới trả ở vây quanh tiểu Tuệ Minh quanh thân nhanh chóng xoay tròn bích lục, sinh, tử. Bỗng nhiên nhảy lên một cái, ở đó hoa sen chi nụ hoa phía trên chợt lóe mà vào. Kia màu hồng hoa sen chi nụ hoa, ở đó bích lục ướt át, sinh, tự tránh vào một sát na. Mắt trần có thể thấy điên cuồng sinh dài đứng lên, nụ hoa ở liên diệp trên hướng lên chậm rãi dương cao một cái tiết. Sau đó, kia liên nụ hoa dần dần trở nên lớn, làm kia màu hồng liên nụ hoa tăng vọt đến mấy trăm trượng lớn nhỏ lúc. Chỉ thấy tiểu Tuệ Minh kia thân thể nho nhỏ, chậm rãi không tự chủ được phi thăng lên, cuối cùng, rơi vào kia lớn vô cùng liên nụ hoa trên. Sinh, diệt, sinh, chấm ngoặc kép, chỉ thấy ngồi ngay ngắn cùng liên nụ hoa trên tiểu Tuệ Minh. Tay trái chậm rãi nâng lên, ở kia trong hư không, bút vẽ hoa động thật nhanh. Từng cái, sinh, tự cùng, diệt, tự, tại hắn quanh thân chậm rãi hiện ra, càng ngày càng nhiều, hắn ngồi xuống liên nụ hoa, cũng ở đó từng chữ thể hiện ra mà ra lúc. Chậm rãi nở rộ ra, kiều diễm ướt át, ánh chiếu phương thiên địa này, đều là một mảnh diễm lệ, người này xác thực bất phàm a. Tả đạo chân lạnh lùng nhìn kia từ từ nở rộ hoa sen trên, kia yên lặng ngồi xếp bằng, bút vẽ phi động thân thể nho nhỏ, trong lòng thở dài nói, bởi vì, căn cứ trăm năm trước truyền thuyết, này lấy mình trong lòng chi niệm. Lấy ngưng tụ thiên địa linh khí thao túng bút vẽ, không sinh u liên, sinh diệt sống chung, đây là vạn vật sinh cùng vạn tượng diệt tầng thứ nhất biểu hiện, mà đã vượt ra khỏi nhập môn sát phạm vi, đây chính là mấy trăm năm qua đều là chưa từng xuất hiện tình huống. Dĩ nhiên, ngoại trừ bây giờ giam giữ vị kia bên ngoài, nhưng là, tả đạo chân lo lắng vẫn là càng lúc càng nồng, bởi vì lấy bây giờ tiểu Tuệ Minh tình trạng, không thấy được có thể lo liệu cao thâm như vậy mà điều kiện hà khắc công pháp. Hừ, đồ chơi nhỏ, lão nương liều mạng với ngươi. Đột nhiên, mọi người ở đây từng cái ánh mắt động một cái bất động nhìn chằm chằm giữa không trung tiểu Tuệ. Minh vận chuyển kia huyền ảo công pháp lúc, một đạo tiêm lệ tiếng quát, tự mây đen trên bỗng nhiên truyền tới. Ở phương thiên địa này bên trong, vang vọng lên, chỉ thấy kia mây đen cuồn cuộn trên yêu dị hồng y nữ tử. Toàn thân phát run, lại bỗng nhiên đứng lên, vảy rắn vờn quanh cặp mắt, bắn ra phẫn nộ dị thường thần sắc, lộ ra giận không kềm được. Sau đó nàng không còn trì hoãn, ngọn lửa cháy mạnh môi đỏ mọng nói lẩm bẩm, rồi sau đó hai tay ở trước người trên dưới tương hợp. Hắc vụ chậm rãi ở đó giữa song trường tản ra đồng thời. Một bộ mấy trăm trượng lớn nhỏ họa quyền ở trước người nàng đột ngột hiện ra,